ta quả nhiên là ngươi mệnh trung chú định thủ hộ giả. Tài xế xe taxi quay đầu, lộ ra xấu hổ cười ngây ngô, ngoại trừ Đinh Chấn còn có thể là ai? Lăng Vũ, trước kia thi căn cứ chính xác, kiếm chút tiền, không phải không có cơm ăn. Đinh Chấn giải thích nói. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có so đo cái thằng này một mực mò mẫm quay cũng không mang người, thẳng đến nhìn thấy chính mình. Tiên sinh, ngồi vững vàng, lão tài xế khởi hành. Đinh Chấn hộp số lỏng ly hợp, nhấn cần ga một cái, lục sắc xe taxi giống như là một đầu đói khát mãnh cầm liền xông ra ngoài. Hoa, bẩn thúc thúc thật tuyệt bổng. Tiểu La Lị mười phần hưởng thụ cuồng phong rót vào cửa sổ xe, toàn bộ mái tóc tùy ý bay múa cảm giác. Nhược nhược, đừng đem đầu vươn đi ra nha. Đinh Chấn dặn dò, hắn đã biết Tiểu La Lị danh tự. Nhược nhược biết rồi. Không cần mở mạnh như vậy, không phải cái gì việc gấp. Cửa sổ ngoại cảnh sắc phi tốc rút lui, Lăng Vũ vang lên bên tai cái khác xe lái xe tiếng mắng chửi, không khỏi nhàn nhạt nhắc nhở. Chất phác xấu hổ tiểu tử đúng là lắc đầu, tuổi trẻ trên khuôn mặt hiện ra cùng tuổi tác không hợp tang thương. Tiên sinh, không biết ngươi có chưa nghe nói qua Thu Danh Sơn? Lăng Vũ, Đinh Chấn mười phần nghiêm túc nói ra. Ta từng tại nơi đó mở qua năm Lăng Vinh Quang. Dừng xe. Lăng Vũ mở miệng. Vì cái gì? Đinh Chấn không hiểu. Dừng xe. Lăng Vũ không giải thích. Đinh Chấn đành phải dừng xe. Còn tưởng rằng là mình gây tiên sinh tức giận. Vẻ mặt đau khổ nói. Tiên sinh, ta thật không đang nói tiết mục ngắn. Ta trước kia đúng là nơi đó mở ra năm Lăng Vinh Quang. Đưa đậu hũ. Lăng Vũ không để ý đến hắn, mà là thẳng xuống xe, cũng đóng cửa xe lại. Ba ba. Tiểu La Lị đem cái đầu nhỏ duỗi ra ngoài cửa sổ, lộ ra hoang mang tiểu ánh mắt. Lăng Vũ hai tay đút túi, bình tĩnh ánh mắt rơi vào cách đó không xa một mảnh trong rừng cây. Bị ngươi phát hiện, quả nhiên không đơn giản a. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Đinh Chấn ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhìn về phía bên kia. Có người đang theo dõi chúng ta. Chỉ gặp một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn cầm điện thoại, giống như là tại gửi đi lấy cái gì. Rất nhanh, vương tướng để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Màu đen thân ảnh đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, mặt không thay đổi nhìn xem Lăng Vũ, trong con ngươi tràn ngập đáng sợ sát ý. Lăng Vũ không có trả lời. Hắn không muốn biết. Hắn nghĩ biết cũng không cần hắn đến nói cho. Ngươi muốn giết tiên sinh. Đinh Chấn chú ý tới kia cố sát ý. Lúc này xuống xe, nhìn chăm chú đối phương. Giết người thì đền mạng. Người này chậm rãi phun ra bốn chữ. Thanh âm rét lạnh mà u nhiên. Người này không phải người khác. Chính là Lâm Trần thủ hạ tam đại chiến tướng một trong. Bóng đen. Hắn báo thù sốt ruột. Từ Lâm Trần nơi đó đạt được Lăng Vũ bề ngoài tin tức về sau, ngay tại thành phố này điên cuồng điều tra. Tam đại chiến tướng bên trong, tốc độ của hắn nhanh nhất, hiệu suất làm việc cũng là nhanh nhất. Trời không phụ người có lòng, hắn tìm được Lăng Vũ, cũng hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, lại tại sắp rút lui thời điểm bị đối phương phát hiện. Bất quá, hắn không chút nào không yên lòng, cho dù đối phương thực lực cường đại, cũng không có khả năng bắt hắn thế nào. Tốc độ của hắn rất nhanh. Bất luận cái gì ý đồ tổn thương người của tiên sinh, đều nhất định phải qua ta cái này một quan. Đã xác định đối phương là địch nhân, Đinh Chấn cũng đã không còn mảy may chần chờ, không đi hỏi thăm dư thừa đồ vật, trực tiếp xuất thủ, để đền bù lần trước thất bại. Hắn chó săn a. Bóng đen cười lạnh một tiếng, dưới chân khí lãng bắn ra, mặt đất nham thạch băng liệt, cả người giống như là một viên đạn pháo bắn ra. Thật nhanh, Đinh Chấn con ngươi chợt co lại. Ầm, trầm mặc tiếng va chạm vang lên, Đinh Chấn bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, liền lăn mấy chục vòng. Cũng may con đường này tương đối lệch, không có người nào trải qua, nếu không muốn gây nên náo động lớn. Thật sự là yếu a, ngươi chó săn. Bóng đen châm chọc nhìn về phía Lăng Vũ. Lại không cách nào từ đối phương lạnh nhạt trên gương mặt nhìn thấy mảy may gợn sóng, lông mày lập tức nhăn lại. Đi chết. Đột nhiên, một đạo gào thét vang lên, như là giận thú gầm gào, tràn ngập sát ý. Đinh Chấn băng băng mà tới, làn da nổi lên xích hồng chi sắc, giống như là nóng hổi bàn ủi, dâng lên nóng bỏng hơi nước. Hai mắt chi chung là tuôn ra máu đỏ tươi tia. Làm sao có thể? Bóng đen quá sợ hãi, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng, ít nhất là lúc trước gấp 10. Ầm, mặt đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Đinh Chấn nắm đấm bộc phát ra dọa người uy lực, bóng đen lại là biến mất ngay tại chỗ. Cút ra đây! Đinh Chấn gào thét, cuồng hóa về sau hắn dị thường táo bạo, trong rừng phi cầm kinh bay tứ tán. Thật là nguy hiểm a. Nơi nào đó, bóng đen xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng chấn kinh, nhất định phải lập tức rút lui. Dưới mắt thế cục đối với hắn đại bất lợi. Thế nhưng là, ngươi đi được sao? Bỗng dưng, một đạo thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn bên người. Bóng đen toàn thân lông tơ tạc lập tức nhanh lùi lại đến ngoài trăm thước. Oanh! Đúng lúc này, Đinh Chấn đi theo Lăng Vũ thân hình, tùy theo mà đến, thiên thạch nện rơi xuống mặt đất, bụi mù tán đi, bạo lộ ra vậy hắn song tràn ngập sát ý tinh hồng hai mắt. Đổi lại bất luận cái gì một cái người, đứng trước bóng đen lúc này tình cảnh đều sẽ sợ hãi. Bóng đen không những không có sợ hãi, càng là cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Đinh Chấn lạnh lùng hỏi. Bóng đen mặt lộ vẻ giọng mỉa mai chi sắc. Ta cười, chỉ vì các ngươi có được giết ta thực lực, lại không cách nào giết ta. Vì cái gì? Đinh Chấn mày nhăn lại. Bởi vì... Bóng đen nhếch miệng lên, chân cơ bắp đúng là kịch liệt nhúc nhích, vặn vẹo dây dưa, một vòng quỷ dị màu đen lan tràn ra, tràn ngập lên năng lượng cường đại ba động, ta rất nhanh. Thoại âm rơi xuống, dưới chân của hắn bộc phát ra kinh khủng lực lượng, nổ tung một cái nhìn thấy mà giật mình 10 trượng rộng lượng hố to, quanh mình cây cối đều nhao nhao ngã xuống, mà thân hình của hắn thì là siêu việt vận tốc âm thanh, bắn ra. Đinh Chấn hoảng hốt, đối phương lực bộc phát làm cho người kinh dị, hắn giờ phút này đã tới không kịp truy không đi lên, lại phát hiện tiên sinh chậm rãi địa bước ra một bước, thân hình đúng là lập tức ra hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Bóng đen xác thực rất nhanh, mà lại thân hình tràn đầy tốc độ mỹ cảm, hắn từng vô số lần dạng này thoát đi qua sinh tử một đường chiến trường, lưu lại chỉ có thể không cam lòng dậm chân địch nhân. Hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác. Ta chính là thích các ngươi bộ này muốn giết chết ta, nhưng lại truy không lên ta bộ dáng a. Ha ha. Hắn cười, thong dong quay đầu, lại dùng mình để thấy được một cái chiếm hết mình tầm mắt nắm đấm. Ầm, không khí nổ tung, nhấc lên khí lãng khổng lồ, tứ ngược bốn phía. Bóng đen ngay tại chân phát phi nước đại, thân thể phóng lên tận trời, toàn thân nhuốm máu. Trên mặt vẻ hoảng sợ có thể thấy rõ ràng. Tại hắn phía dưới, Lăng Vũ thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt lên tiếng. Ta trước kia nuôi một con mèo đều nhanh hơn ngươi không biết gấp bao nhiêu lần. Nương theo lấy ngột ngạt một tiếng, bóng đen mềm mềm quẳng rơi xuống đất, thoi thóp, suy yếu phát ra âm thanh. Vương, báo thù cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, khúc nhạc dạo Tây Hoa khách sạn, Lam Hải thị xa hoa nhất khách sạn, không có một trong. Giờ phút này, một gian phòng tổng thống phòng ngủ chính bên trong, Lâm Trần cởi trần, lăng lệ cơ bắp đường cong như là đao tước bố chặt, tràn đầy nam tính dương cương mị lực. Thân hình hắn thẳng tắp như thương, một tay bưng rượu đỏ, một tay dựa vào phía sau, bình tĩnh ánh mắt rơi vào dán tại trên tường một chút bức họa. Những bức họa này từ hắn căn cứ ký ức vẽ ra, chính là Lăng Vũ, Trần Hạo chờ tất cả đêm đó người ở chỗ này viên. Tại phía sau hắn, Hồng Nhận cùng Tử Tuyệt lặng im mà đứng, sắc mặt cung kính. Tại bên cạnh hắn một bên, Tống Mặc vẫn sắc mặt bình thản, ngồi ở thư mềm ghế salon bằng da thật phía trên, tuyết trắng mà hai chân thon dài tà chắc một bên. Tống Mặc Hinh thì là ngồi ở tỉ tỉ bên cạnh, cúi đầu. Nhìn không ra biểu lộ, thân thể mềm mại lại là tại run nhẹ nhẹ, rõ ràng tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh.

Bất quá hắn không có làm như vậy, hắn đang chờ, chờ lấy nhìn đối phương năng làm ra cái quái gì đến bồi hắn chơi một chút. Răng rắc, một đạo nhỏ xíu vết rách phù hiện tại kén mặt ngoài, từ đó, một cỗ năng lượng ba động khủng bố phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, chơi bên lề đường, trên xe taxi, Đinh Chấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu La Lị lại là chạy tới chính ghế lái, hai cái tay nhỏ khoác lên trên tay lái, hai cái chân nhỏ vì có thể đến chân ga, cái mông nhỏ trên cơ bản đều không đang ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ cũng chỉ có thể lộ ra gần phân nửa. Tiểu La Lị nhàn rỗi nhàm chán, nhất thời hưng khởi để Đinh Chấn dạy nàng lái xe. Đinh Chấn có lòng tin năng bảo vệ tốt an toàn của nàng, cũng không có cự tuyệt. Trước treo cản, ly hợp chậm rãi lỏng. Tiểu La Lị tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nàng phải học giỏi xe, sau đó mang theo ba ba hóng mát. Ầm ầm, đúng lúc này, chân trời vang lên trầm muộn oanh lôi thanh âm. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Vũ tiến về kia mảnh trên đỉnh núi, đúng là mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe.